Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762, Minh Hoàng Lưu Sao. Ta vẫn còn kỳ quái, có thể theo ma cây trên tay chạy trốn, nhất định là có kinh người thủ đoạn, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là có chuyện như vậy. Tần Mặc đôi mắt tĩnh mịch, như lưỡng đầm vòng xoáy tại chuyển động, hiểu rõ hắc vụ bên trong đích hết thảy. Ở đây mặt khác cường giả đều là cả kinh, bất luận là địch ta song phương, đối với hắc vụ trung thần bí cường giả lai lịch đều không biết rõ tình hình. Lại càng không biết hắn chân diện mục vì sao. Ngươi có thể xem thấu của ta ngụy trang. Thần bí cường giả kinh hô, rất là khiếp sợ. Cái này một đoàn hắc vụ chính là chuẩn đại lục cấp thần khí biến thành. Coi như là hoàng chủ cảnh cái thế cường giả cũng khó có thể nhìn trộm. Lại không thể gạt được Tần Mặc giác quan thứ 6. Phanh, cái kia đoàn hắc vụ bốc lên. Trong đó hình như có đáng sợ hung thú tồn tại. Truyền ra trận trận gào thét. Phóng xuất ra một cổ vô cùng quỷ dị khí cơ. Thần bí kia cường giả cảm nhận được thật lớn uy hiếp, không dám khinh thường, bắt đầu đề tụ thực lực chân chính. Ta bản chẳng muốn cùng ngươi cái này nhất tộc động tay. Bất quá, đã lấn đến thăm đến, dám đối với bằng hữu của ta ra tay, vậy chết đi. Đột nhiên, Tần Mặc khí thế trên người bạo tăng, toàn thân huyết khí chi lực thoáng cái phun trào. Như một tòa núi lửa triệt để phun trào, dung nham phóng lên trời, hóa thành một đầu vạn trượng hỏa thú, đáp xuống. Trong lúc nhất thời, bốn phía u lam quái thụ một gốc cây khỏa héo co lại, làm như không cách nào thừa nhận khủng bố như vậy huyết khí chi lực. Tế thể đảo văn tu luyện ra huyết khí chi lực, đối với cái này phiến u lam quỷ xâm có thật lớn khắc chế. Tựu như là thanh kim thần diễm đối với ma cây khắc chế đồng dạng. Phanh, đầu kia vạn trượng hỏa thú tấn công tới, cùng cái kia đoàn hắc vụ đụng vào nhau, khiến cho hắc vụ một tầng tầng tán loạn, lập tức tựu không cách nào thừa nhận như vậy bằng bạc huyết khí chi lực. Lúc này, thần bí kia cường giả gào thét, cẩn thận nghe tới, đúng là truyền ra hai loại bất đồng tiếng hô. Nhưng lại đồng dạng âm trầm, lại để cho người không rét mà run. Hắc vụ ở bên trong, vô số đạo hắc tuyến xì ra, dây dưa cùng một chỗ, hóa thành một đầu vô số xúc tu quái vật, gắt gao nâng vạn trượng hỏa thú. Người thủ đoạn vẻn vẹn dừng ở này sao? Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại đứng lặng tại đâu đó, thúc giục vạn trượng hỏa thú, mạnh mà kíp nổ ra. Nương theo lấy một tiếng rung trời nổ mạnh, đầu kia màu đen xúc tu quái bị oanh diệt, cái kia đoàn hắc vụ cũng là triệt để tán loạn, hiển lộ ra thần bí cường giả chân diện mục. Đó là một cỗ dữ tợn quỷ dị thân thể, trùng thân, tứ chi là hình người, nhưng lại có hai khỏa quỷ đầu. Là hai người này, ngân rừng lạnh lẽo gương mặt, tất nhiên là nhận ra được. Đây là trước khi gặp được cái kia hai cái quỷ chủ cấp cường giả. Tại ma cây trong núi rừng, bị ma cây đuổi giết, cái này hai cái quỷ chủ đem hết toàn lực đào tẩu. Vốn, Tần Mặc một chuyến cũng không tướng cái này hai cái quỷ chủ để ở trong lòng. Riêng lấy tu vi mà nói, Tần Mặc một chuyến tựu là nghiền áp cái này hai cái quỷ chủ. Huống chi, Tần Mặc đợi đối với quỷ tộc đều có được đủ loại đòn sát thủ, cho dù có chỗ uy hiếp, cũng có thể diệt sát, nhưng lại không thể tưởng được, cái này hai cái quỷ chủ không biết dùng phương pháp nào. Đúng là dung hợp cùng một chỗ, mà lại có thể phát huy gần như nửa bước hoàng chủ cảnh chiến lực. Minh Hoàng Lưu Sao bên trong đích hợp thể nhập vào thân kỹ. Quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch. Không phải từ lúc trung cổ thời đại tự diệt tuyệt sao? Ở đây địch ta song phương đều là khiếp sợ. Nhận ra quỷ dị này thần bí cường giả lai lịch. Xác thực mà nói là nhận ra loại này hợp thể chi kỹ lai lịch. Minh Hoàng Lưu sao? Đây là quỷ tộc bên trong Đích Hoàng tộc nhất mạch nắm giữ vô thượng chi thuật. Có thể nói là quỷ tộc trấn tộc chi thuật. Bất quá, tại trung cổ thời đại, quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch tựu triệt để tiêu vong rồi. Truyền thuyết, ngày xưa Kiếm Vũ Hoàng Triều bị diệt lúc, từng cùng quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch quyết chiến, lưỡng bại câu thương, cái kia một hồi kinh thế đại chiến kết quả, như là đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Đưa đến Kiếm Vũ Hoàng Triều cuối cùng nhất bị diệt, đồng thời cũng khiến cho quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch nhạt nhòa, nghe đồn cũng là diệt vong. Hiện tại, cái này hai cái quỷ chủ hợp thể chi kỹ, rõ ràng tự là Minh Hoàng Lưu sao bên trong đích hợp thể nhập vào thân kỹ. Không hề nghi ngờ, cùng trong truyền thuyết quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch thoát không khỏi liên quan. Ầm ầm, giữa không trung, cuồng bạo huyết khí chi lực càng thêm cuồng dã. Đầu kia vạn trượng hỏa thú thân hình lại một lần bành trướng. Cự chảo rụp được, theo một hồi trầm đục, quỷ dị này quỷ tộc cường giả bị đặt ở trên mặt đất. Mặc cho như thế nào giãy giụa, cũng tựa hồ không thể động đậy. Tần Mặc, ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ, chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này nhỏ bé nhân tộc, ngươi vừa hạ độc thủ, là muốn trở thành tộc của ta hoàng tộc nhất mạch tử địch sao? Hai khỏa quỷ đầu gào rú, nhưng lại thanh sắc đều lệ, tràn đầy kinh hoàng chi ý. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nhân tộc thiên tài cường giả so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa, hắn ngưng tụ huyết khí chi lực, giống như đối với quỷ tộc có đáng sợ khắc chế, căn bản vô lực chống cự. Như vậy quỷ thứ đồ vật, còn dám dõng dạc, còn muốn mưu đoạt của ta kiếm binh. Cho dù các ngươi quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch đích thân đến thì như thế nào? Tần Mặc đứng lặng bất động, hờ hững nhìn chăm chú cái này quỷ thứ đồ vật, rồi sau đó thúc giục vạn trượng hỏa thú, mạnh mà dùng sức, đem bên trong một khỏa quỷ đầu cho hái xuống. Hét thảm một tiếng vang lên, bị tháo xuống quỷ đầu khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng sợ hãi, hóa thành một đoàn quỷ vụ tiêu tán, bị bốn phía u lam quái thụ hấp thu sạch sẽ. Tình cảnh này, nhưng lại để cho Trung Trạch Vương đợi tam đại thanh niên cường giả cả kinh. Trong truyền thuyết Minh Hoàng Lưu sao hợp thể nhập vào thân chi kỹ, hắn hợp thể thân thể gần như không xấu, khó có thể bị phá hủy, nhưng lại không thể tưởng được Tần Mặc cứ như vậy phá hủy, là hai cái quỷ chủ hợp thể thân thể không hoàn chỉnh, hay là cái này nhân tộc thiếu niên công pháp có khắc chế, hoặc là nói hiểu rõ loại này hợp thể nhập vào thân chi kỹ nhược điểm. Không, ta chính là quỷ hoàng tử thuộc hạ Tần Mặc, ngươi như giết ta tất nhiên sẽ hối hận. Cái khác quỷ đầu dốc sức liều mạng gào thét, hắn không nghĩ tới loại này huyết khí chi lực đáng sợ như thế, hoàn toàn khắc chế quỷ tộc lực lượng, lại để cho này là quỷ thân thể khôi phục năng lực không cách nào khởi động. Các ngươi vừa rồi làm như vậy, nên nghĩ vậy dạng kết quả. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, đầu kia vạn trượng hỏa thú bạo liệt, hóa thành một tòa lò luyện. Tướng cái kia, chiếc, có quỷ thân thể nhét vào trong đó, huyết khí chi lực như dung nham đồng dạng sôi trào, lập tức tướng cái kia, chiếc, có quỷ thân thể đốt cháy hầu như không còn, không có một điểm cặn bã lưu lại cách đó không xa. Ngân rừng đợi một chuyến đồng bạn đều là trợn mắt há hốc mồm, đều là rất rung động, cái này tứ đại cường giả thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Chống lại bất kỳ một cái nào đều là một hồi gian nan khổ chiến, nhưng lại không nghĩ tới Tần Mặc vẻn vẹn là ngắn ngủn mấy tức thời gian sẽ đem quỷ dị đáng sợ hợp thể quỷ tộc đuổi giết. Thứ hai, căn bản liền phản kháng dư lực đều không có. Lúc này một chuyến đồng bạn đối với Tần Mặc chiến lực, xác thực mà nói đối với hoàn mỹ cảnh tế thể đảo văn cường đại lại có một cái khắc sâu nhận thức. Loại này tuyệt thế công pháp tại Tần Mặc trên người, chính thức có thể so với đại lục cấp cái thế tuyệt học. Uy lực của nó cường đại đến khiến lòng run sợ. Choáng nha, bản hồ đại nhân nhất định phải tu luyện tế thể đảo văn. Vô luận như thế nào cũng muốn nhòm phá con đường. Hồ ly con mắt đỏ lên. Nó đối với tế thể đảo văn phi thường khát vọng. Nhưng lại trong khoảng thời gian này, một mực chuyên chú tại trận đảo, không có thời gian tu luyện. Lúc này đây, tế thể đảo văn cường đại uy lực, cho cái này hồ ly thật sâu rung động, khiến nó thống hạ quyết tâm, nhất định phải bắt đầu tu luyện cái môn này cổ xưa tôi thể vô thượng công pháp. Hồ Tam gia thì là thu hồi trong tay đồ vật, ngăn tại mặt khác đồng bạn phía trước, một bộ bảo hộ đồng bạn tư thế, ở đâu còn có thể nhắc lại lâm trận chuồn đi sự tình. Cao ải tử thì là đứng dậy, lần nữa để tụ long lực, toàn thân sáng lên, long khí như cương nước cuộn trào. Lúc này đây không có tìm được U Lam quái thụ cản trở, bởi vì bốn phía U Lam quái thụ đều tại sợ hãi, đã là rất xa dịch chuyển khỏi rồi, không dám tới gần Tần Mặc bên này. Cái loại này như hung thú bình thường huyết khí chi lực, đối với cái này phiến rừng rậm uy hiếp quá mạnh mẽ. Tại đây người lùn chung quanh, ánh sáng mất đi bất định, nó hai đấm hiển hiện một đôi Việt, hoang long Việt dần dần hóa thành thực chất, hiển hiện ra, không có những này quỷ nhánh cây quấy nhiễu. Nhìn ngươi cái này đại hầu tử như thế nào cùng bổn đại gia tranh phong. Đến đây đi, tới chịu chết. Cao ải tử gầm nhẹ, hai mắt đều đang nhảy nhót long diễm. Hô, ngân rừng thì là hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào song sắc yêu tộc thánh hỏa, thổ nạp tầm đó, mảnh không gian này đều làm như muốn đốt cháy bắt đầu. Cái này hồ ly đã sớm nổi giận, theo vừa rồi bắt đầu, một mực bị cái này tứ đại cường giả áp chế, có nắm mũi dẫn đi biệt khuất. Hiện tại, tình thế biến hóa, nó chuẩn bị toàn lực một trận chiến, tướng còn lại ba cái gia hỏa toàn bộ chôn cất ở chỗ này. Cách đó không xa, đầu kia khỉ đột khổng lồ, mặt nạ bạc nam tử chằm chằm vào Tần Mặc, cước bộ hoạt động, lặng yên không một tiếng động hướng phía Trung Trạch Vương dựa sát vào. Bọn hắn đều cảm thấy hào khí không đúng, riêng là Tần Mặc một người chiến lực, tự để ở chàng tam đại thanh niên cường giả cảm thấy cực lớn uy hiếp. Chớ đừng nói chi là triển lộ đáng sợ thực lực cao ải tử, ngân rừng, cũng làm cho tam đại thanh niên cường giả cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Hừ, trước khi ngược lại là coi thường ngươi, đến đây đi, lúc này quyết nhất tử chiến. Trung Trạch Vương hừ lạnh, thần sắc có ngưng trọng, nhưng lại không sợ chút nào. Quả thật, thiếu niên này cho hắn áp lực cực lớn, nhưng là nếu là thật sự chính tử chiến, hắn có đủ loại đòn sát thủ, tự tin có thể đánh chết thiếu niên này thiên tài. Lúc này, Tần Mặc khí tức trên thân dần dần thu liễm, cuồng bạo huyết khí chi lực giấu kỹ trong cơ thể. Không, nữa vừa rồi cuồng bạo, nhưng là, lại như là sóng ngầm tại biển cả ở chỗ sâu trong chảy xuôi áp bách, càng phát ra đáng sợ. Trong cơ thể hắn chân cương chi lực tại vận chuyển, dần dần cùng huyết khí chi lực dung hợp, thực tại dành dụng càng cường đại hơn lực lượng. Tần Mặc nhìn về phía Trung Trạch Vương ba người, nhưng lại ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi vào mặt nạ bạc nam tử trên người. Tuyệt mâu phá u vận chuyển, đúng là chứng kiến một bộ quỷ dị cảnh tượng. Mặt nạ bạc nam tử toàn thân bao phủ tại một đoàn quỷ dị lam vụ ở bên trong. Hắn dưới mặt nạ gương mặt làm như có huyết nhục tại bóc lột thoát, dần dần lộ ra hài cốt. Sau một khắc, tình cảnh như vậy nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phảng phất là ảo giác. Tần Mặc cả kinh, hắn đương nhiên không cho rằng là ảo giác. Tuyệt mâu phá u có thể bài trừ vô căn cứ. Vận chuyển loại này tuyệt thế con mắt kỹ, lại cũng chỉ có thể chứng kiến một ít cảnh tượng, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ, mặt nạ bạc nam tử có cực cao minh ngụy trang, thậm chí có thể giấu giếm được tuyệt mâu phá u được con mắt kỹ. Không phải không thừa nhận, tiến vào cái này phiến cổ địa được cường giả, không chỉ có nguyên một đám lai lịch thần bí, thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn khắp nơi lộ ra quỷ dị. QC chuyện mới http://tuyencv.com/dan-vo-tsan-di-ký sinh. Ký sinh, thần vương chi tử, trả giá thật lớn có được thần bí thiên thư. Nhất niệm phía dưới, vạn năm đã qua, phụ hồn tại trùng tên trùng họ phế vật thiếu chủ trên người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.